Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1584, trộm cắp lôi nguyên dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, khí linh nghe xong Diệp Thiên, liền biết được Diệp Thiên chuẩn bị làm cái gì cho nên nhắc nhở. Chủ nhân, những cấm địa kia vô cùng nguy hiểm, trong đó có chút liền cường đại vô thượng giả cũng có thể sẽ vẫn lạc, chủ nhân thật không thể tiến về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi hẳn là biết rõ ta có đặc thù phân thân, cho nên bản thể không cần đi. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói như vậy khí linh liền hơi yên tâm, thế là nói ra. Chủ nhân, có chút cấm địa đối với vô địch giả tôi nói là cấm địa, nhưng đối với vô thượng giả tôi nói lại không phải, cho nên những cấm địa kia có được vĩnh hằng tài nguyên khả năng không phải rất lớn. Căn cứ ta biết khả năng có được vĩnh hằng tài nguyên cấm địa có những thứ này. Khí linh từng cái cấm địa danh tự nói ra, đồng thời cũng mỗi cái cấm địa cơ bản tình huống cũng đã nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Diệp Thiên hơi kinh ngạc chính là, Long Trạch tòa này cấm địa cũng ở trong đó. Bất quá cũng đúng, Long Trạch dạng này cấm địa rất nguy hiểm, liền Kim Tổ cũng cảm thấy dạng này cấm địa vô cùng nguy hiểm, cường đại vô thượng giả cũng không dám tùy tiện bước vào, cho nên hoàn toàn chính xác khả năng ẩn chứa vĩnh hằng tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại Long Trạch bên trong tỉ như long dữ sinh vật như vậy, trên thực tế dựa vào là huyết mạch trưởng thành liền có thể trở thành nhị đẳng vô địch giả, thậm chí là một cấp vô địch giả, cho nên bọn chúng cũng không đi tu luyện đạo lộ, không cần vĩnh hằng tài nguyên cô đọng vĩnh hằng kiếp khu. Cho nên, lòng dữ sinh vật như vậy cho dù thấy được vĩnh hằng tài nguyên cũng sẽ không quá tâm động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Long Trạch bên trong khả năng tồn tại vô chủ vĩnh hằng tài nguyên, hắn chuẩn bị lần nữa tiến vào Long Trạch bên trong tìm kiếm một phen. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tiến về Long Trạch cấm địa, nhưng cũng không phải là bản thể tiến đến, mà là nhường phục chế thân thể Long Dữ tiến vào Long Trạch. Hắn phỏng chế long dữ thân thể vẻn vẹn chỉ là nhị đẳng vô địch giả, thực lực hoàn toàn chính xác không cường đại, hắn cũng rất khó phát huy ra rất thực lực cường đại, nhưng ở Long Trạch trong cấm địa tuyệt đối rất an toàn, cho nên thực lực ngược lại là tiếp theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, soạt, Diệp Thiên tiến vào Long Trạch trong cấm địa, bắt đầu ở Long Trạch cấm địa tìm kiếm vĩnh hằng tài nguyên, hắn ngay từ đầu là tại Long Trạch cấm địa bên ngoài tìm kiếm, cũng không có tiến vào Long Trạch cấm địa hạch tâm khu vực, dù sao hạch tâm khu vực rất nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi 5 năm tháng trôi qua, Diệp Thiên cũng không biết rõ tìm bao lâu, ngược lại là tìm được không ít có giá trị không nhỏ bảo vật, có thể vĩnh hằng tài nguyên cái bóng cũng không nhìn thấy. Phải đi hạch tâm khu vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng nhất sinh ra vĩnh hằng tài nguyên địa phương chính là Long Trạch cấm địa hạch tâm khu vực, ở ngoại vi tìm kiếm, sợ là tìm tới vô cùng vô tận tuế nguyệt cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là Diệp Thiên hướng phía Long Trạch cấm địa hạch tâm khu vực tiến lên. Mà cái này thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức uy áp, đối phương khí tức tuyệt đối là tại vô thượng giả này cấp độ, nhưng chính là không rõ ràng thân phận của đối phương, đến cùng thuộc về sinh vật gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng rất nhanh, Diệp Thiên liền gặp được cái này cường đại mà thần bí sinh vật. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạch tâm khu vực một mảnh vô tận lôi trạch bên trong, một cái cùng loại với lôi long sinh vật ở nơi đó đang ngủ say, nó trên người khí tức vô cùng kinh khủng. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nhận không ra cái này sinh vật nhưng khí linh hẳn là nhận biết. Hư không nguyên điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên gọi tới khí linh, huyễn hóa ra cái này sinh vật bộ dạng, hỏi thăm khí linh. Khí linh, người có biết đây là sinh vật gì? Khí linh nhìn chằm chằm cái này sinh vật ảnh hưởng, lập tức kinh hãi. Chủ nhân, đây là lôi nguyên cổ long, nguyên hải bên trong cổ xưa nhất sinh vật một trong, một sinh ra chính là vô thượng giả cảnh giới, cho dù không tu luyện thực lực cũng sẽ vô cùng cường đại. Bọn chúng là vĩnh hằng tồn tại, cơ hồ khó mà bị giết chết. Chủ nhân, tại lôi nguyên cổ long phụ cận khu vực tuyệt đối sẽ sinh ra một loại vĩnh hằng tài nguyên, đó chính là vĩnh hằng tài nguyên. Lôi nguyên dịch, mà lại, rất có thể không chỉ một phần lôi nguyên dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lôi nguyên cổ long, Diệp Thiên theo khí linh trong giọng nói có thể cảm giác được loại sinh vật này là bực nào cường đại, sợ là so kim tổ như thế cường đại vô thượng giả còn kinh khủng hơn, tuyệt đối là Long Trạch trong cấm địa bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Có lẽ là Long Dữu quá yếu ớt, lại thuộc về Long Trạch bên trong sinh vật cho nên Diệp Thiên lấy Long Dữu thân phận tới gần nơi này, cũng không để cho Lôi Nguyên Cổ Long thức tỉnh. Nếu không, đối phương phun một hơi cũng đủ để oanh sát hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tại Lôi Nguyên Cổ Long chỗ cái này một mảnh khu vực chậm rãi tìm kiếm Lôi Nguyên Dịch, bởi vì hắn 10 điểm xem chừng, cho nên dò xét tốc độ rất chậm. Trọn vẹn dò xét mấy trăm năm thời gian, Diệp Thiên lúc này mới ở chỗ này tìm được một phần Lôi Nguyên Dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phần này Lôi Nguyên Dịch tại Lôi Trạch bên trong, một khi tiến vào Lôi Trạch sợ là sẽ phải bị Lôi Nguyên Cổ Long dò xét đến. Diệp Thiên trầm tư nói. Hắn tạm thời không có lấy đi phần này Lôi Nguyên Dịch mà là tiếp tục tìm kiếm Lôi Nguyên Dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua, mà Diệp Thiên cũng cái này một mảnh khu vực toàn bộ tìm xong. Cuối cùng, hắn phát hiện 3 phần Lôi Nguyên Dịch, trong đó 2 phần Lôi Nguyên Dịch cũng không tại Lôi Nguyên Cổ Long nghỉ lại tòa này Lôi Trạch bên trong, cho nên cái kia 2 phần Lôi Nguyên Dịch toàn bộ lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên chậm rãi rút đi, không làm cho bất cứ ba động gì, dần dần ly khai Long Trạch trở về ngoại giới, 2 phần Lôi Nguyên Dịch đưa đến Diệp Thiên trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Diệp Thiên lấy Long Dữu thân phận tiếp tục tiến về Long Trạch, hắn chuẩn bị mạo hiểm nếm thử thu lấy kia một phần Lôi Nguyên Dịch, nếu là thất bại, chỉ bất quá tổn thất cái này một bộ phục chế thân thể, không tính là gì tổn thất. Nếu là thành công, hắn liền có thể lại lần nữa thu hoạch được một phần Lôi Nguyên Dịch, vậy đối với hắn ý nghĩa cũng quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Trạch biên giới, Diệp Thiên bước vào trong đó, trong nháy mắt liền đã tới Lôi Nguyên Dịch chỗ vị trí, một tay phải bắt đi Lôi Nguyên Dịch từ đó rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm tại Diệp Thiên bên tai nổ lên. Tiểu gia hỏa, người muốn trộm ta Lôi Nguyên Dịch nha, cái này đồ vật mặc dù vô dụng với ta chỗ, nhưng nó dù sao thuộc về ta đồ vật a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Lôi Nguyên Cổ Long thanh âm, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn thấy Lôi Nguyên Cổ Long triệt để thuộc tính, tràn đầy vô tận lôi đình, hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại nhìn không ra bất kỳ tức giận gì. Lão tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên rất không có thiết tháo hô một tiếng. Dù sao theo huyết mạch đi lên nói, cỗ này Long Dữu thân thể xác thực thuộc về Lôi Nguyên Cổ Long khí tức diễn hóa sinh ra chủng tộc, cho nên gọi Lôi Nguyên Cổ Long là lão tổ cũng không có vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng ngươi gọi ta một tiếng lão tổ, Lôi Nguyên Dịch liền cho ngươi đi, bất quá nó đối ngươi giúp trợ cũng không lớn, nhiều lắm là trợ giúp ngươi rèn luyện thân thể một cái thôi. Lôi Nguyên Cổ Long nói. Đa tạ lão tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói cảm tạ. Chợt Diệp Thiên mang theo Lôi Nguyên Dịch ly khai Lôi Trạch quay trở về Long Trạch bên ngoài khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại tiếp cận Long Trạch bên ngoài khu vực thời điểm, Diệp Thiên bỗng nhiên bằng nhanh nhất tốc độ xông ra Long Trạch, sau đó bị bản thể trong nháy mắt mang về hư không nguyên điện. Mà cái này thời điểm, Lôi Nguyên Cổ Long cũng cảm giác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lôi Nguyên Cổ Long theo Long Trạch bên trong vọt ra, lại không kịp bắt lấy Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết kẻ trộm, Lôi Nguyên Cổ Long phẫn nộ gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bây giờ xem như đã nhìn ra, hắn cái kia cái gọi là hậu bối tuyệt đối là nhận người tu hành sai xử, đến hắn nơi này trộm cắp Lôi Nguyên Dịch. Hắn mặc dù không quan tâm Lôi Nguyên Dịch có thể hắn bị lừa gạt, đây mới là hắn phẫn nộ nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, hắn căn bản không biết rõ cái kia cái gọi là nhiều huyết mạch hậu bối cũng là giả. Hư không nguyên điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn qua tới tay thứ 3 phần Lôi Nguyên Dịch lộ ra tiếu dung. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.